Chương 100, ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán. Vào đêm, Kurosaki Isin đứng tại nhà mình nóc nhà trên sân thượng, ngửa đầu quan sát bầu trời, ước lượng một chút trong tay thẻ gô, sau đó bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, đem linh lực rót vào một bài bên trong. Một bài trong nháy mắt bắn ra sáng chói bạch sắc quang mang, chiếu xạ hướng hắn ngay phía trước, cũng trong đó xuyên thủng không gian, mở ra lóe lên nhìn lên tới mơ hồ không rõ môn hộ. Bạch Kurosaki Isin không chần chờ, trực tiếp tiến về phía trước một bước phóng ra, xông vào trong môn hộ. Môn hộ bên trong là đen kịt một màu mà hư vô không gian, có thể nhìn thấy rất nhiều quái dị khí lưu mãnh liệt chìm nổi tại bốn phương tám hướng, nơi này là hiện thế cùng thi hồn giới ở giữa đoạn giới. Xem như nguyên phiên đội 10 đội trưởng Kurosaki Isin, đối với đoạn giới tự nhiên là vô cùng quen thuộc, dù cho lấy loại phương thức này tiến vào đoạn giới, cũng không hoảng hốt. Xe nhẹ đường quen hướng phía trước nhanh chóng đi xuyên. Nhưng, liền trước hắn hành một đoạn ngắn về sau, tốc độ phi hành của hắn bỗng nhiên trở nên chậm lại, cũng từng chút một đình chỉ, cuối cùng trên không trung dừng lại. Tại Kurosaki Isin phía trước, chỉ thấy ba bóng người đang đứng ở nơi đó, dường như đã ở trong này chờ đã lâu. Một người cầm đầu mang theo kính mắt, thần thái bình thản nhìn qua Kurosaki Isin, nói, "Sĩ ba đội trưởng không, nguyên đội trưởng. Xin hỏi ngươi như vậy muộn, muốn đi đâu đâu?" Kurosaki Isin dừng bước lại, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa bóng người, từng chữ nói ra phun ra tên của đối phương. Aizen Esuke Esgen sớm xuất hiện ở đây bóng người, thình lình chính là phiên đội 5 đội trưởng Esgen, mà hắn sau lưng hai người, thì theo thứ tự là Ichimazgin cùng với Senka Nam Kurosaki. Isin sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chòng chọc vào Esgen, nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Esgen á Esgen nhẹ nhàng a một tiếng, rút ra chính mình chạm phép đao, nói: "Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nghiên cứu băng ngọc, là không thể nào trị liệu hỉ dạ cô bọn hắn hư hóa, mà cái này a nguy hiểm đồ vật, ta nghĩ ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cũng sẽ không hy vọng chính mình bảo tồn, dù sao ta đây đoạn thời gian cố ý cho hắn tương đối lớn áp lực. Tại áp lực của ta dưới hắn sẽ làm cái gì đây, hoặc là chính là đem băng ngọc gần nút đi, hoặc là chính là đưa nó đưa đến địa phương tuyệt đối an toàn. Nếu như lựa chọn cái sau lời nói, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chính mình hành động, mà là sẽ cân nhở ở cờ một cái phương pháp ổn thỏa nhất, tăng thêm ta phán đoán lực lượng của ngươi khả năng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thế là làm một giả thiết đây chính là ta hiện tại xuất hiện ở đây nguyên nhân." Esgen thần thái bình thản giải thích đến nơi đây, sau đó trên mặt cười nhạt nhìn về hướng Kurosaki Isin, nói: "Cho nên hiện tại ngươi có thể đem ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ để ngươi mang đi thi hồn giới đồ vật cho ta sao?" Mơ tưởng Kurosaki Isin trừng mắt lên mở miệng, đột nhiên rút ra chính mình chạm phách đao. Nhìn thấy Kurosaki Isin động tác, đứng ở phía sau Esgen Ichimazgin lập tức nheo mắt lại, khẽ cười nói: ai nha, xì ba đội trưởng đừng như vậy xúc động à, chúng ta bên này thế nhưng là có ba người à, ba đối một, ngươi là không có khả năng thắng. Vẫn là đem đồ vật giao ra đi." Vừa nói, Ichimazgin một bên QNZ nắm tay nả mở trả tờ chạm phách đao trôi đao, đồng thời bên cạnh sẻn cả nảm cũng giống vậy nả mở trả tờ chính mình chạm phách đao. Ba cái đối một cái, hơn nữa còn là Esgen trong này dưới tình huống, hiển nhiên Kurosaki Isin ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí, có thể nói là trong giây phút liền sẽ tan tác. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột ngột từ Kurosaki Isin phía sau truyền đến. Cũng không phải là ba đối một đá kia, là ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ âm thanh. Kurosaki Isin khẽ giật mình, quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy ở hậu phương sâu trong bóng tối, lượng lớn bóng người từ trong đó cất bước đi ra. Một người cầm đầu chính là ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, mà đi theo bên cạnh ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, rõ ràng là hỉ dạ cổ xỉn dị cùng với tệ sẹt sủ cả bị kỳ đám người. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đi đến Kurosaki Isin bên cạnh, hướng về phía Kurosaki Isin ấy náy cười một tiếng, nói: "Rất xin lỗi giấu giếm ngươi, bất quá ta làm sao có thể để ngươi một người làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu." Đứng ở phía sau Esgen Senka nảm cảm giác U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người linh áp, thần sắc hơi siết chặt, trầm giọng nói: "Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhìn về hướng sến ca nạm, thản nhiên nói: "Các ngươi trong khoảng thời gian này tận lực cho ta làm áp lực, ta biết các ngươi nhất định là hy vọng ta làm ra sự tình gì, Hơn nữa ta suy đoán các ngươi nhất định sẽ phán đoán ta sẽ đem băng ngọc lấy che giấu phương thức đưa đi thi hồn giới, thế là ta liền cố ý làm như vậy. Quả nhiên cùng ta phán đoán đồng dạng, các ngươi cứ như vậy mắc câu đầu. Có ý tứ. Esgen thần thái bình thản nhìn xem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, thản nhiên nói, cho nên đây chính là lấy băng ngọc xem như mồi nhử, cố ý dẫn ta mắc câu cái bấy sao? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thong dong đáp lại nói, đúng vậy. Bởi vì ngươi cho tới nay làm việc đều giọt nước không lọt, muốn chân chính đánh tan ngươi, cũng chỉ có để ngươi lộ ra bản ý, vào lúc đó dành cho ngươi một kích chí mạng, cho nên cũng không phải là 3-1, mà là 3-11. Nghe được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lời nói, Esgen cười. Nhìn thấy Esgen tiêu dung, đứng bên cạnh U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ hỉ dạ cổ xỉn di lạnh mặt nói, vì ngươi ngu xuẩn mà cảm thấy buồn cười sao? Esgen, đã từng ngươi đưa cho chiếu cố. Hiện tại cuối cùng đến phiên chúng ta còn cho ngươi a không? Esgen vừa cười, một bên bình thản nói, ta chỉ là đang cười, đối với ngươi mà nói cũng không đến mức nghĩ không ra ta có thể đoán được dùng ngươi trí tuệ sẽ không làm ngu xuẩn như vậy hành vi đi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ như mày, nói, có ý tứ gì? Ý tứ chính là như vậy. Esgen bình thản mở miệng, nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, một cỗ quỷ dị ba động từ nơi không xa bay lên. Tiếp lấy liền có thể nhìn thấy từng bóng người từ Esgen phía sau cất bước đi tới. Bọn hắn có tay cầm cầu đạo ngọc quyền trượng, người khoác lục đạo áo ngoài, có thì tắm ngọn lửa màu vàng kim nhà táo ngoài, trong hai mắt có từng vòng luân hồi hình dáng làn sóng. Tổng cộng 7 người dị nhân lù dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt biến hóa, nói, ngươi chừng nào thì cùng dị nhân tiến tới cùng nhau? Esgen thản nhiên nói, kia là thật lâu chuyện lúc trước. Tóm lại bọn hắn cho rằng thi hồn giới không nên do tử thần đến thống trị, mà là hẳn là từ bọn hắn đến quản lý, ta cũng cho rằng như vậy đâu, dù sao tính ra lời nói, bọn hắn cách hư vương thêm gần đâu, cho nên bây giờ là 10-11. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đè nén mặt hơi hơi gục đầu xuống, sau đó lần nữa ngẩng đầu, trên mặt kiềm nén thần sắc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại lộ ra một cái lạnh nhạt thần thái, nói, nguyên lai đây chính là ngươi hậu thủ a. Esgen, bất quá ta như thế nào khả năng nghĩ không ra ngươi có thể muốn lấy được ta sẽ cùng hỉ dạ cô bọn hắn làm cục dẫn ngươi vào bấy đâu, ngươi nghĩ quá nhỏ bé à? Vô thanh vô tức. Tại 7 tên dị nhân phía sau, cánh cửa không gian mở rộng, từng đạo bóng người đi đến, cầm đầu thình lình chính là không phiên đội một trong xỉ hay ỉn dọ gì trịa lần đầu bên ngoài, còn có sỏi phồng, cụ chỉ kỳ bị ác hư, ủ kỳ tắc giật hỉ rồ chờ cùng dọ gì trịa quan hệ không tệ đội trưởng. Tổng cộng 6 người. Esgen không nghĩ tới đúng là ngươi. Ủ kỳ tạc giật hì rổ cầm chạm phách đao, nhìn về hướng Esgen, trong con ngươi mang theo một tia thở dài. Do gì chịa cùng hắn nói chuyện này thời điểm, hắn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, hết thể đều là thật. Esgen mới là cái này trăm năm ở giữa dung chuyển cái kia cuối cùng chủ mưu thì ra là thế. Esgen nhìn lướt qua ủ kỳ tạc giật hì rổ đám người, vừa nhìn về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Nói, không hổ là ngươi, đích xác nhiều hơn ta nghĩ một tầng bất quá, ngươi cho là ta sẽ đối với cục diện bây giờ không có bất kỳ cái gì sớm đoán trước sao? Nói đến đây, Esgen khuôn mặt lộ ra một vệt cười nhạt, nói, ngươi cho rằng dù cho ngươi tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này, liền thật sự có thể ngăn cản ta sao? Ta đã sớm nghĩ tới, dùng ngươi trí tuệ, chắc chắn sẽ so với ta nghĩ càng sâu một tầng, nhưng ta không cần thiết so với ngươi càng sâu một tầng. Bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Đích xác. Đứng ở phía sau Esgen Ichimazgin trong lòng nói nhỏ một tiếng. Mặc dù nhìn như có linh phiên đội sĩ hay ỉn dò gì chỉ ở đây, lại thêm 6 tên đội trưởng, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ bên kia tựa hồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng vấn đề ở chỗ tuyệt đại bộ phận người đều bên trong Esgen kính hoa thủy nguyệt tại kính hoa thủy nguyệt quấy nhiều dưới. Số lượng căn bản không có ý nghĩa bạch ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Esgen động thủ. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng về cụ rổ xạ kỳ ị xỉn công kích đi qua, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, Gin, muốn, ngăn trở. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng tệ sạch sủ cạ bị kỳ, dị nhân vương, ngươi chỉ cần ngăn trở nữ nhân kia là được rồi. Tốt, Esgen đội trưởng. Ichimazgin đáp một tiếng, nheo mắt lại nhìn về hướng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nói, Esgen đội trưởng để cho ta ngăn trở ngươi. Cho nên nơi này trước hết mời ngươi lui ra. Trần Cả Nảm quay đầu ngược hướng kẻ sạch sủ cạ bị kỳ, nâng lên chính mình chạm phách đao, trầm giọng nói, đối thủ của ngươi là ta. Quỷ dị là, trừ Ichimagin, Trần Cả Nam cùng với Esgen, dị nhân tộc hành động bên ngoài, khi giả cổ xỉn dị các loại mặt nạ quân đoàn cùng với củ chỉ kỳ bị ạc các loại đông đảo đội trưởng, toàn bộ đều dường như cái gì cũng không có nhìn thấy đồng dạng ngốc tại chỗ bất động giữa sân hành động chỉ có xỉ hào in dọ gì chia. Ú giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng với kẻ sạch sủ cả bị kỳ cùng cụ rổ xạ kỳ ị xỉn bốn người đây là có chuyện gì ngươi làm cái gì cụ rổ xạ kỳ ị xỉn ngăn trở Esgen công kích, nhìn về hướng còn sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ. Tại ngẩn người hí dạ cổ xỉn gì đám người, hướng về phía Esgen quát hỏi. Esgen thần thái bình tĩnh nói, ta việc làm rất đơn giản, chỉ là để bọn hắn cho là mình đã hành động mà thôi. Có ý tứ gì? Kuzo Saki xin trầm giọng hỏi, nói, đó là ngươi chạm phách đao năng lực à, ngươi chạm phách đao không phải hệ lưu thủy sao? Esgen bình thản nói, không, ta chạm phách đao cũng không phải là hệ lưu thủy, nó năng lực là hoàn toàn thôi miên, đối ngũ giác tuyệt đối thao túng. Dù cho biết mình bên trong kính hoa thủy nguyệt, cũng là tuyệt đối khó giải. Cho nên các ngươi chuyển đến nhân thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào, mà ta cũng đã sớm đoán trước tới điểm này. Ken nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Esgen huy kiếm trước áp, một cô mãnh liệt linh áp hướng về củ rổ xạ kỳ ị xỉn đánh sâu vào đi qua, thình lình đã đạt đến siêu đội trưởng cấp độ dù cho chưa đạt được băng ngọc, Esgen QNZ không hề nghi ngờ là siêu đội trưởng cấp cường giả. Đây cũng là hắn có thể đủ khuất phục dị nhân tộc nguyên nhân quỷ đạo, kiếm đạo, bạch đả, trảm thuật mỗi một hạng hắn đều là siêu quần bạc tụy, đều là tuyệt đỉnh tồn tại.